phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, Ngao Dung đặt bẫy. Lâu Mộ Yên cùng những người khác theo thứ tự đến gần lĩnh ngộ tháp. 20 nhân chung lựa chọn trận pháp tháp, đan tháp cùng luyện khí tháp nhân nhiều nhất, phù tháp ít nhất, cho nên nàng tiên tiến phù tháp, cùng nàng cùng nhau tiến vào phù tháp nhân còn có Tử Xê Thế. Hai người một bước vào tháp phía sau cửa đã bị truyền tống đến một cái độc lập không gian. Trong không gian có một mặt màu vàng tinh thể tường, nhìn không ra chất liệu. Tinh thể tường trước mặt phân biệt làm ra vẻ vài cái bồ đoàn. Lâu Mộ Yên cùng Tử Xê Thế đối xem liếc mắt một cái hơi cười cợt. Không nói gì ăn ý đều tự tuyển một cái bồ đoàn ngồi xếp bằng. Hai người đều không có vội vã hiểu được, mà là lẳng lặng điều chỉnh trạng thái. Làm biển ý thức bên trong trạng thái tốt nhất thời gian đừng bắt đầu dùng tinh thần lực tham nhập. Tinh thể tường, Lâu Mộ Yên tinh thần lực nhất chạm đến tinh thể tường đã bị nhất luồng lực lượng mạnh mẽ đem tâm. Thần đều hút đi vào, nàng vẫn chưa khẩn trương, đem thân thể thả lỏng bắt đầu nhận. Lập tức nàng tinh thần lực hóa thành một cái bàn tay đại tiểu nhân xuất hiện tại một chỗ hắc ám. Trong không gian, tối đen không thấy đáy, nàng bình tĩnh đạm mạc nhìn bốn phía. Chợt nghe đến một cái máy móc thanh âm vang lên, lựa chọn một cái phương hướng luôn luôn đi xuống, không cần lỡ mất ven đường phong cảnh, đi đến cực hạn khi hoặc là đến tận cùng đem bị truyền ra tầng thứ nhất. Lâu Mộ Yên đóng chặt mắt, ở mở khi mâu trung nhiễm mặt kiên định thần sắc, nàng cũng không nghĩ nhiều, bay thẳng đến truyền tống vào phương hướng đi đến, ở hắc ám trong không gian lãng đãng tiêu sái. Nàng phát hiện lúc này bản thân giống như là một phàm nhân giống nhau. Linh lực mất hết, tinh thần lực cũng vô pháp thăm dò tiền phương, thậm chí có loại tay trói gà không chặt cảm giác. Này vừa đi chính là một ngày một đêm, nàng không có ngừng lại. Ở ngày thứ hai khi tiền phương trên đường đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng ảnh màn hình. Nàng nghỉ chân lẳng lặng quan khán. Phía trước quang ảnh là một cái phù triện trụ cột tri thức giới thiệu. Thông tục dễ hiểu thập phần kỹ càng. Xem xong cái thứ nhất quầng sáng sau nàng nhắm mắt lại lẳng lặng hồi tưởng một lần phía trước quầng sáng thượng xuất hiện hình ảnh. Tâm linh thể hội sau dẫm trận tại chỗ tiếp tục lúc trước. Cứ như vậy không ngừng tiêu sái không ngừng xem. Phảng phất đi rồi một năm. 2 năm, 10 năm quang âm ni trước mặt phương đột nhiên xuất hiện một đạo chói mắt ánh sáng khi Lâu Mộ Yên bị truyền đưa ra tinh thể tường cũng rơi xuống một cái khác độc lập không gian. Lĩnh ngộ tháp bên cạnh một tòa nhà đá bên trong, ngũ tòa tháp trưởng lão cùng Ngao Dung uống tiểu rượu tán gẫu quan khán thủy tinh cầu hình chiếu. Tiểu mặt kính, gì? Nhanh như vậy còn có nhân tiến vào tầng thứ hai, một gã trưởng lão tảo đến phù tháp hình chiếu. Thượng hình ảnh khẽ ồ lên một tiếng, những người khác ào ào xem qua đi, làm Ngao Dung nhìn đến dẫn đầu lĩnh ngộ đến tầng thứ hai nhân là Lâu Mộ Yên khi. Đại cười vài tiếng, lão phu lấy đến nhân chính là bất phàm, không chừng này tiểu nha đầu có thể hiểu được đến tầng thứ bảy, ngươi liền thổi đi. Này tiểu nha đầu thiên phú có lẽ không sai, nhưng muốn lĩnh ngộ đến tầng thứ bảy quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Phù triện tháp trấn thủ trưởng lão liếc trắng mắt, ta xem nàng có thể lĩnh ngộ đến tầng thứ năm đều xem như lý lợi hại. Ngao Dung trưởng lão bĩu môi, người này lão già kia đừng coi khinh nha đầu kia, nàng khả không phải người bình thường có thể so sánh với, có thể đi vào lĩnh ngộ tháp hiểu được. Nội môn đệ tử người nào là người bình thường, cuối cùng còn không phải ào ào dừng lại ở tầng thứ bảy dưới. Đan tháp trưởng lão tiếp lời nói, qua nhiều năm như vậy, trừ bỏ vị kia hiểu được đến tầng thứ bảy ngoài, tốt nhất thành tích là lần trước lĩnh ngộ tháp mở ra khi đế thí phong hiểu được đến trận pháp tháp tầng thứ sáu. Trận pháp tháp trưởng lão vẫn làm kiêu ngạo nói. Ngao Dung trao trao mày hỏi, đế thí phong hiểu được đến trận pháp tháp tầng thứ sáu là không có ý vị hắn đã là một gã lục cấp trận pháp sư, chỉ có thể nói hắn tương đối có hy vọng trở thành lục cấp trận pháp sư, trận pháp tháp trưởng. Lão dừng một chút tiếp tục nói. Ngũ tòa lĩnh ngộ tháp hiểu được trình tự chính là ý nghĩa người nọ tương lai khả năng hội đạt tới. Thành tựu, cũng không có nghĩa là hắn đã có cái kia thực lực, đương nhiên. Cũng có người hiểu được đến tầng thứ 5, nhưng trải qua dung hợp lĩnh ngộ cùng cơ duyên xuất hiện khi. Cũng có thể đi vào rất cao cấp bậc, phản chi, có thể hiểu được đến tầng thứ 6 đệ tử không nhất định cuối cùng hội trở thành lục cấp trận pháp. Sư, hiểu được tháp tầng càng cao thuyết minh thiên phú thật tốt. Dưới tình hình chung có lục thành hy vọng có thể đạt tới cùng tháp tầng đối ứng thuật pháp cấp. Bậc trận pháp tháp trưởng lão thần bí cười cười. Theo lão phu biết, đế thí phong trước đó không lâu vừa thăng cấp trở thành một gã lục cấp trận pháp sư. Hắn cũng là nội môn cái thứ nhất đạt tới lục cấp thuật pháp thiên tài đệ tử, vài vị trưởng lão. Trong mắt đều lộ ra kinh ngạc cùng tán dương sắc, đế thí phong ở bên trong môn trung quả thật là một gã phi thường xuất sắc đệ tử. Lần trước ở lục đại tông môn tỷ thí trung cũng là hắn chiếm được trận pháp tỷ thí thứ hai danh. Nghe trận pháp tháp trưởng lão đối đế thí phong như thế tôn sùng. Ngao Dung nhớ tới Lâu Mộ Yên ở trận pháp thiên phú thượng biểu hiện. Không thể phủ nhận đế thí phong thiên phú quả thật thật tốt. Nhưng lâu nha đầu cũng tuyệt đối không kịp nhiều nhường. Không tin các ngươi liền hãy chờ xem Monster, hắn đối Lâu Mộ Yên có loại không hiểu tin tưởng. Thôi đi, cái kia tiểu nha đầu là ngươi theo thiên linh đại lục phong vân tranh phách tái lấy đến. Ngươi đương nhiên nói như vậy, luyện khí tháp trưởng lão suy cười một tiếng. Các ngươi không tin, Ngao Dung hừ một tiếng nhíu mày hỏi. Không tin, ngũ tòa tháp chấn thủ trưởng lão không hẹn mà cùng trả lời. Kia không bằng đến đổ một phen. Ngao Dung đề nghị, phu tháp trưởng lão nhìn nhìn còn tại tầng thứ hai hiểu được Lâu Mộ Yên vẻ mặt tươi cười hỏi. Thế nào cái đổ pháp? Ta cá là Lâu Mộ Yên đan tháp. Trận pháp tháp cùng phu tháp có thể hiểu được đến tầng thứ sáu đã ngoài, Ngao Dung một mặt tự tin. Xác, nếu ta thua mỗi người đưa các ngươi một bình cao cấp huyết túi linh rượu. Muốn là các ngươi thua liền cầm trong tay này 10 năm đến tích tụ tháp linh khí cho ta, mấy người. Đối xem liếc mắt một cái suy cười một tiếng, liền ngươi cũng sẽ có huyết túi ủ linh rượu. Thổi đi ngươi, ta trước cho các ngươi nếm thử hương vị, không đổ đến lúc đó có các ngươi hối hận, Ngao Dung tâm thần hơi động. Một bình huyết túi rượu liền dừng ở trên bàn, đan tháp trưởng lão dẫn đầu cầm lấy bầu rượu ngã một ly. Trong chén màu đỏ chất lỏng trong suốt không có chút tạp chất. Một cỗ mùi thơm ngào ngạt hương tửu theo trong chén phát ra. Hắn lập tức nhấp một ngụm, vốn mang theo vài phần vẩn đục nhãn tỉnh sáng lên, cam thuần lành lạnh, hiểu ra vô cùng, còn có tinh tiến tu vi công hiệu. Hảo tửu a. Khác vài vị trưởng lão thấy hắn nhắc tới bầu rượu đổ thứ hai chén. Cấp tốc đoạt được bầu rượu đều tự ngã một ly uống. Uống hoàn sau ào ào kêu la. Hào tửu a, lão phu thật nhiều năm không uống qua bực này phẩm chất huyết túi rượu, Ngao Dung. Ngươi là nơi nào làm ra huyết túi rượu? Suối Chiếu Lâu, Ngao Dung khinh thường nói. Liền Suối Chiếu Lâu kia vài cái keo kiệt lão bất tử cũng có bực này tay nghề. Rượu này xuất xứ các ngươi sẽ không cần hỏi đến. Một câu nói đánh cuộc hay không? Vài vị trưởng lão đều là lão tử quỷ. Thêm vào căn bản không tin Lâu Mộ Yên có thể hiểu được đến tầng thứ 6. Lập tức ứng ước, đổ, vì sao không đổ, xem ra ngươi trở về nhiều chuẩn bị mấy bình huyết túi rượu, Ngao Dung đáy mắt xẹt qua một chút. Giả dối, này huyết túi rượu vẫn là Lâu nha đầu lần trước đưa của hắn. Liền tính thực thua cuộc tìm Lâu nha đầu muốn là được. Nhưng nếu có thể đổ thắng đem năm lão gia này, đem trong tay bọn họ tích tụ 10 năm tháp linh khí lộng tới tay. Đến lúc đó đưa cho Lâu Mộ Yên, tin tưởng coi đây là trao đổi định có thể theo tiểu nha đầu nơi nào làm tới không ít hảo linh rượu. Hắn cũng là thị rượu như mạng nhân. Nhất tưởng đến có thể nhiều theo Lâu Mộ Yên nơi đó làm tới linh rượu. Cả người đều tỏa ra một cỗ khác thường sáng rọi, hào, sảng khoái, vỗ tay hoan nghênh vì ước. Hết chương.